Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43. Không được, bởi vậy, đương nhiên, nói cách khác, ngoặc kép, kế tiếp, không hề nghi ngờ, hết chương.